Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 906, tên nhãi này rất quái lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng giống to như dã thú vọng tới. Còn có tao nữa, Diệp Bắc Minh, mày xuống địa ngục đi. Người đàn ông cao khoảng chừng 3 thước xuất hiện. Khắp người ông ta đều là lông mao đen dài, trông như người gấu vậy. Trong tay ông ta cầm một cái búa lớn, từ phía cuối chân trời đi tới. Lôi thần nói, ông giữ chân cậu ta trong 3 giờ để tôi dẫn thiên lôi tới đánh chết cậu ta. Hùng Vương nhếch miệng cười. Vậy chưa chắc ông có cơ hội ra tay đâu. Ông ta giơ 3 ngón tay lên, vẻ mặt rất kiêu ngạo. 30 giây, tôi sẽ đánh cậu ta sấp mặt. Hai người cười cợt thảo luận chiến thuật trước mặt Diệp Bắc Minh. Cả hai chẳng thèm đặt anh vào mắt. Ông cẩn thận chút, tên nhãi này rất quái lạ. Lôi thần nhắc nhở, cậu ta có thể bỗng nhiên bùng nổ lực lượng vượt mức đấy. Hùng Vương kinh thường bảo, bàn về lực lượng thì tôi số 1 không ai số 2 đâu. Lôi thần không nói gì nữa. Ông ta giơ cái chùy trong tay lên trời. Ầm ầm, một tia sét giáng xuống. Cả bầu trời Cao Ly quốc gió nổi mây phun. Một cái lốc xoáy khổng lồ dần hình thành trong không trung. Trông hệt như tận thế sắp tới. Ngay giờ phút ấy, hơn 10 triệu người trong thủ đô Cao Ly quốc đều nhìn về phía khu công nghiệp của tập đoàn Lý Thị. Đây là cái quái gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì thế? Tận thế sắp tới sao? Lực lượng thật đáng sợ. Chuyện gì xảy ra thế này? Ánh mắt mọi người đổ dồn vào cái lốc xoáy khủng khiếp đang thành hình kia. Ngay khi ấy, trên đài truyền hình của Cao Ly quốc, biên tập viên nữ đưa tin. Trong vòng 1 giờ tới sẽ có dông bão kéo tới. Mời người dân tránh xa các kiến trúc bằng kim loại, tránh xa nguồn điện, các cơ dẫn lửa và nguồn nước. Ở im trong nhà, đóng kỹ cửa. Trên bầu trời thủ đô Cao Ly quốc ngập tràn trong sự hủy diệt dữ dội. Cách chương